toàn chức pháp sư dị bản, chương 940, hung hăng cướp đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn giải ý tứ, Mạc Phàm từ ý tứ đến dáng điệu đều là vân đạm phong khinh, để cho một chút ngoan cố nhất người đều có thể cảm giác tới từng tia bất an thông qua ngữ khí. U, hú hú hú rú rú. Trời tại ban đêm, kẽo kẹt tiếng xương cốt thương kiếm sắt vụn va chạm vào nhau, quỷ hú lang chu long gầm tụ tập bao vây phía ngoài ngũ giác lôi sơn trọn bộ địa phương, liền viện binh Liên Hợp Quốc Paternan thần miếu cũng đồng dạng bị chặn lại, không quá tình nguyện va chạm sự cố vừa mới phát sinh bên trong. Trong lúc nhất thời, thánh thành thiên quốc hậu cần tất cả bộ phận toàn bộ giống như bị nhốt trong một chiếc lồng giam, phía ngoài được người ta bày tiệc sẵn thập diện mai phục chi võng, gần như không có nửa điểm sinh cơ thoát thân sự tình. Ta tưởng rằng Hắc Ám Chúa Tể lại tới. Lúc nãy Hắc Ám Chúa Tể giáng lâm, nhưng hắn chỉ có một người đối đầu với toàn bộ thánh thành, bây giờ đối phương cái khác ma hoàng buông xuống, nhưng là dẫn theo trùng điệp đếm không hết sinh linh. Ở phía ngoài, không gian thánh đế Perzas cùng các những pháp sư cường đại của Mỹ Châu đang dự định hiệp trợ thánh thành rút đi, bọn hắn thấy một cảnh này lúc căn bản đã bắt đầu lộ ra do dự quan ngại va chạm. Ngũ giác lôi sơn vành đai phía trong. Nói thật ta hôm nay xem như minh bạch trước đây đại nhân Azazel dùng thủ đoạn hôi của sau trận chiến hải yêu, những quốc gia kia rốt cuộc là chịu ức chế dạng gì cảm giác. Một vị trung niên cụt tay pháp sư, ngẩng đầu nhìn che phủ bầu trời cái kia to lớn màu xanh đen thanh minh long, lại nhìn chung quanh toàn bộ là màu trắng xào huyệt vong linh đáy biển, thâm tâm ức chế xen lẫn sợ hãi không cách nào hình dung được. Cũng không phải, đại nhân Azazel không có cướp, ngài là cao thượng anh minh, chính nhân quân tử, sau cùng đều chia sẻ lại tất cả a, bọn hắn không đánh đều có đồ, như thế nào dám nói đại nhân gây ức chế đâu. Đừng so sánh với tên vô sỉ hèn hạ cướp đoạt giữa ban ngày này. Một cái khác nhỏ yếu hậu cần nữ pháp sư thấp giọng nói. Nàng nói rất dè chừng, như sợ Mạc Phàm nghe thấy vậy. Bất quá, nàng không biết Mạc Phàm huyền âm cấm chú áo nghĩa, hắn là như thế nào nghe không ra một chút hỗn tạp âm thanh nói nhỏ đâu. Chẳng qua là hắn lười nhác đi so đo với nàng. Mặt khác đang yên đang lành, bỗng nhiên hắc ám buông xuống lần nữa gây uy hiếp, những cái kia đại lão công thần của thánh thành còn may mắn sống sót đến một khắc này, nguyên bản sắc mặt đã tím tái nhợt nhạt, lộ ra dấu hiệu tuổi già sức yếu trôi qua, thậm chí còn không thiếu bệnh tim tái phát, cái trán đều bị dọa cho chảy ròng ròng mồ hôi, đũng quần bốc mùi sinh lý không tự chủ được. Cái gì thiên phụ chiếu viết, cái gì thu hồi hồn thai từ thiên sứ. Mạc Phàm ngươi cái đồ chó chết dị đoan, đồ cẩu tặc ngươi đây là cao điệu thừa nước đục thả câu, giang hồ gặp nạn không cứu giúp lại bày trò hành hung giữa đường cướp bóc trắng trợn. Trước tiên cái gì cũng đừng nói, ta là chính thống thiên sứ còn tại vị, mau trả hồn. Remil trong đại não phun ra lời lẽ cay độc nhưng hết lần này đến lần khác đều dán chặt miệng mình vào tuyệt đối không lỗ mãng cất thành tiếng. Đại thiên sứ Remil vừa bị chấn lột đi thiên sứ chi hồn, con mắt của hắn loay hoay bàng hoàng là đặc sắc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một đôi con ngươi ngây dại biết nói, lộ ra ủy khuất chi nhục chửi rủa người ta một vạn câu trong lòng, nhưng từ đầu chí cuối đều không có đảm trọng lượng thực thi tiếng nói đáy lòng. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng mà giác quan thứ 6 của Remil nói cho hắn biết bây giờ chính mình 10 phần nguy hiểm, mở miệng nói không đúng từ khóa, nhất định không chỉ có thiên sứ chi hồn bị mất, liền chính là cái này mạng nhỏ cũng sẽ không còn bảo đảm. Mạc Phàm, ngươi ở đây là đang làm gì? Cuối cùng phá vỡ không gian âm trầm ngưng trọng, Michael xứng đáng là đầu tàu của Thánh Thành, hắn trước tiên chấn định nội tâm, mở miệng hỏi. Vừa nói, hắn tự mình đi về trước vài bước, bỗng nhiên có một cái vô địch quân chủ hồng khô xương cốt tiến đến phía trước dừng bước Michael lại, Michael vẫn là mở miệng cười, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Mạc Phàm, trong đôi đồng tử phát ra thiên sứ thánh quang, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Michael đối mặt với Mạc Phàm, nhưng mà tình huống có vẻ khác biệt trái ngược. Ở thánh thành thẩm phán 5 năm trước thời điểm, Michael là phe mạnh, đầy đủ địa lợi, đánh ở sân nhà mình. 5 năm sau này thời gian, Michael đồng dạng vẫn thường xuyên giám sát động thái Mạc Phàm người này, không có cách nào khác Mạc Phàm tốc độ phá triển quá nhanh, so với bất cứ vị đại thiên sứ trưởng nào đều nhanh hơn nhiều lắm. Chỉ sợ hắn lầm đường lỡ bước thực sự thành một cái dị đoan, như vậy 10 phần khó cản. Mạc Phàm ánh mắt có chút lẩn tránh CG, khóa tại Michael trên người, mở miệng nói. Ta đã nói rồi, phụng thiên ý chí các ngươi đối kháng hắc ám đã tận lực, bây giờ buông ra hồn thai thiên sứ thôi, ta đến thu đồ thu xong sẽ đi. Michael nhíu mày lại, đối phương thái độ như thế, liền chính là quyết đoán muốn đoạt đồ vật rời đi, cũng không có ý định minh bạch thương thảo với thánh thành. Chỉ là, hắn không hiểu, Mạc Phàm vì cái gì phải làm vậy. theo dõi hắn cũng đã 5 năm trôi qua, Mạc Phàm biểu hiện ra bên ngoài rất tốt, vô luận là siêu khuẩn trùng dịch bệnh thảo phạt côn lôn yêu quốc cứu nguy thiên quốc giải phóng Ai Cập bình định hải yêu các sự tình cực khó cấp độ, Mạc Phàm đều phát ra hào quang tiểu thuyết gia nhân vật chính đi đến giải quyết ổn thỏa, này để cho Michael càng hối hận chuyện xưa mình sai lầm thế nào khi bị Lucifer lợi dụng. Thế nhưng là, này là chuyện gì đâu? Mạc Phàm vẫn còn ghi thù thánh thành chuyện cũ, vẫn là vô duyên vô cớ đến đây tìm kiếm cơ duyên trở thành thiên sứ. Phải biết, Michael là sớm nhìn ra, Mạc Phàm bản chất đã có tà thần thần hồn trong người. Thiện ác đọa hồn chính hồn, thần hồn của tà thần chính là thiên địa bát hồn dung tụ lại 8 tòa hồn cách trở thành Mạc Phàm thần hồn, hồn cách càng mạnh, Mạc Phàm tự nhiên là càng trở nên cường đại. Remu lúc này không nhịn được truyền tâm linh đến hỏi thăm CG một phen. Quẩy, ngươi không phải nói là học trò yêu thương của hắn sao, hỏi hắn một chút rốt cuộc phải hay không có cái gì hiểu lầm, chẳng lẽ đánh hải yêu xong, hắn ngộ độc tài nguyên hấp thu quá nhiều tu luyện bị tẩu hòa nhập ma rồi. Tưởng rằng chúng ta chính là ma đạo cần phải bị chu diệt. Không cần phải cân nhắc, Remu là tuyệt đối không muốn chiến tranh với Mạc Phàm giờ khắc này. CG triệt để tắt tiếng rồi, nàng không phải là đồ đần, càng không phải không hiểu lão sư mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một chút đồ vật muốn đạt được trước mắt nếu nằm trong khả năng, nằm trong tầm tay, chỉ cần không đến mức chuyện xấu hổ tay trời, Mạc Phàm thường thường sẽ không ngại muốn đi tranh đoạt. Nàng đương nhiên rất muốn có hiểu lầm đấy, nhưng mà trước mắt tình huống xem ra, nhân ra cơ hồ mang đến một nửa Thái Bình Dương vũ trang vây quanh thêm vào bầu trời thanh long trấn trụ. Này chẳng lẽ là đến tới thăm học trò sao? Nàng giống như Michael một dạng, chưa nhìn ra được động cơ của Mạc Phàm. Nhìn thấy Mạc Phàm 5 lần 7 lượt né tránh ánh mắt mình, CG đã có chút tức giận, bộ ngực chập trùng thở mạnh. Thế nhưng là, nàng khư khư tin tưởng hắn, vẫn như cũ không nói gì, không biết nên làm gì cho phải. Giải thích một chút vì sao muốn đoạt thứ không thuộc về mình, ngươi dùng thiên sứ chi hồn làm gì? Lại còn, ngươi lúc này xuất hiện phô trương thanh thế, rốt cuộc có ý đồ gì? Michael mở miệng nói ra. Có thể nghe ra được Michael âm thanh nghiêm nghị cứng rắn, nhưng không phải là phẫn nộ lãnh đạm, hắn đối với Mạc Phàm thế nhưng tuyệt đối có chỗ kiêng kỵ, muốn dùng hòa giải phương pháp đến xem rõ ý đồ đối phương, cách chương.